Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, quan mới đến đốt ba đống lửa. Rời đi Tĩnh Vương Phủ, cô Phi Yến kỳ thật đã không có lưu ở Tấn Dương Thành. Tâm tư, nàng rất còn muốn chạy, nhưng là, nàng tất cần phải cẩn thận, một bước sai, tất cả lại sẽ về đến điểm bắt đầu. Nàng lấy Cố Vân Viễn Kim Châm cùng Thiên Võ Hoàng Đế bàn điều kiện, là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Dù sao Cố Vân Viễn cũng đã sớm nói Thiên Võ Hoàng Đế bệnh trị không được, Thiên Võ Hoàng Đế nếu là khăng khăng muốn trở lành bệnh mới bằng lòng thả nàng đi, nàng ván này liền sẽ thua triệt để. Quân thị hoàng tộc đối với Thần Nông Cốc tuy là kiêng kỵ giao hảo, lại còn không đến mức e ngại, ở đại sự càng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Còn nữa, Thần Nông Cốc từ trước đến nay sẽ không dễ dàng cùng Huyền Không Đại Lục các thế lực là địch, cũng không trở thành vì nàng một người cùng quân thị hoàng tộc đỡ lên, nàng cùng với mạo hiểm chẳng bằng lưu lại làm cái có thực quyền đại dược sư, ăn ngon uống đã, phong sinh thủy khởi. Cô Phi Yến hạ xuống quyết định sau đó, tâm tình càng là tốt đẹp. Nàng đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt cười, cố ý đi đến Thiên Võ Hoàng Đế trước mặt, phúc thân, vui vẻ nói, tạ ơn Hoàng thượng ân điển. Có trời mới biết Thiên Võ Hoàng Đế có bao nhiêu không tình nguyện. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, một câu đều không cùng cô Phi Yến nhiều lời. Thậm chí một khắc đều không muốn lưu lại. Hắn quay người đối Đường Tĩnh nói, Đường cô nương, chấm chuẩn bị yến hội, mời đi. Đường Tĩnh hướng cô Phi Yến nháy mắt một cái, mới rời khỏi. Thiên Võ Hoàng Đế một đoàn người đều rời đi về sau, cô Phi Yến khóe miệng độ cung càng lớn hơn. Nàng nghĩ cái này nhất định là khổ tận cam lai. Mà lúc này như vậy sân rộng có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trình Diệc Phi đầu một cái tỉnh táo lại, vô cùng kinh hỉ. Hắn giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, tiểu dược nữ, ngươi làm được, giấu đủ sâu nha. Ha ha, may mắn bản tướng quân quan giai đủ cao, nếu không đều không xứng với ngươi. Thế nào, ngươi gả sao? Không gả. Cô Phi Yến tâm tình tốt, nói chuyện đều lộ vẻ cười. Nàng đem hắn kéo ra, Trình Diệc Phi lại tiến đến trước mặt nàng đến, mặt dày mày dạn hỏi, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng gả cho bản tướng quân? Ngươi mau nói. Cô Phi Yến lại một lần đem hắn kéo đến một bên, không vui nói, đừng làm rộn, ta bận bịu đây. Ngươi có cái gì tốt bận bịu? Ngươi, Trình Diệc Phi còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đánh gãy, quan mới đến, đốt ba đống lửa, ta có thể không bận rộn sao? Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên ha hà, tự giác lui sang một bên đi chờ. Lúc này, nguyên bản là yên tĩnh viện tử, có thể nói là ngay cả một cây châm rơi thanh âm đều nghe đến. Mọi người tại đây toàn bộ đều nhìn cô Phi Yến, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, tim đập rộn lên, thậm chí có người đều run chân. Thần Nông Cốc danh dự lý sự, ngự dược phòng đại dược sư, giám thị thái y viện, nhất phẩm quan hàm. Cô Phi Yến cái này tóc vàng tiểu nha đầu thời tới vận chuyển, không khỏi tới quá mãnh liệt, quá dọa người a. Mọi người ở đây hậu trường lại cứng rắn, có thể có nàng cứng rắn sao? Mọi người ở đây không ít đều là đã từng ức hiếp vũ nhục qua nàng, có thể không dọa sợ sao? Ngay ở đám người kinh khủng nhìn chăm chú phía dưới, cô Phi Yến chậm rãi vén lên tản mát tóc, chỉnh lý tốt y phục. Cô Phi Yến tốt một phen chỉnh lý sau đó, một bên nhẹ nhàng ve vuốt lên trên mặt đem chảo thương lỗ hồng, một bên liếc nhìn lên mọi người tại đây. Nàng muốn, nguyên chủ hận cũ, bản thân hận mới, nên thật tốt thanh lọc một chút. Đám người cơ hồ là cùng một thời gian cúi đầu, sợ mình bị để mắt tới. Cô Phi, Yến còn tại liếc nhìn, vừa mới mấy cái kia động thủ đánh người dược nữ liền đều rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc thành một mảnh. Đại dược sư, tha mạng a, cô đại dược sư, đều là Ôn Vũ Nhu điều khiển cho chúng ta. Chúng ta là bị bức. Cô đại dược sư, người đại nhân có đại lượng, tha chúng ta lần này a. Ngoặc kép chấm chấm, cô đại dược sư, xưng hô này biến thật nhanh nha. Cô Phi Yến mười phần khinh thường, nàng lạnh giọng, khóc cái gì khóc, thua còn có mặt mũi khóc. Các ngươi khí lực rất lớn nha, có lực mà không chỗ xử là sao? Toàn bộ đều giáng chức làm dược nô, khảo hạch 3 tháng, không thông qua người, lăn. Vừa mới nói xong, tất cả tiếng khóc im bặt mà dừng. Các nàng sợ lên tiếng nữa, liền phải lập tức lăn. Cô Phi Yến thanh tịnh, mới hướng một bên thượng quan anh hồng cùng đám dược sư nhìn lại, hỏi, nhìn dược nữ đánh nhau, chơi rất vui à? Thượng quan anh hồng giật mình một cái, lập tức phúc thân, hạ quan thất, trách, hạ quan biết sai. Cô Phi Yến cũng không khách khí, hỏi, người đã cũng biết mình thất trách. Cái kia bản dược sư đưa ngươi khu trục ngự dược phòng, ngươi không có ý kiến? Chớ, cái này vừa nói, thượng quan anh hồng ngừng lại là hít một hơi khí lạnh. Cô Phi Yến, ngươi. Cô Phi Yến liền biết thượng quan anh hồng trong lòng không phục, nàng hỏi ngược lại, ta như thế nào? Những năm gần đây ngươi đặc biệt đề bạt bao nhiêu phế vật, lại bước đi bao nhiêu vô tội, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngươi bây giờ liền lăn, vẫn là đợi ta đã điều tra xong chứng cứ lại mang lên ngươi vây cánh cùng một chỗ lăn. Thượng quan anh hồng nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng cúi đầu tự giác rời đi. Nàng vô cùng rõ ràng, lấy cô Phi Yến thân phận hôm nay cùng quyền thế, muốn điều tra nàng là dễ như trở bàn tay. Thượng quan anh hồng đi, nàng bên cạnh người phần lớn là hối lộ nàng được đề bạt, có thể nói là người người cảm thấy bất an, kinh hồn táng đảm. Cô Phi Yến bỏ xuống ngoan thoại, dám lưu lại, bản dược sư tuyệt đối hoan nghênh, muốn đi kịp thời liền lăn, còn có người dám lưu lại sao? Mấy vị nữ dược sư cơ hồ là dùng chạy rời đi, về phần bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy rời đi ngự dược phòng, vậy liền các nàng chuyện. Cô Phi Yến cũng không có lại làm khó dễ những người khác. Ngự dược phòng người bên trong sự tình phức tạp cực kỳ, nhận không ra người hoạt động rất nhiều. Nàng rất rõ ràng, bản thân tiếp quản ngự dược phòng tất yếu tốn tâm tư thật tốt chỉnh đốn, nếu không những sự tình này cũng sẽ là nàng bím tóc. Mà cái này sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Cách trước hơn 10 tên dược nữ, khu trục dược giám và mấy tên y sư, nàng xả được cơn giận cũng coi là phía dưới một cái đầy đủ phân lượng ra oai phủ đầu. Nàng lạnh lùng nói, tất cả giải tán đi. Ôn Vũ Nhu lưu lại, còn lại người cơ hồ toàn bộ chạy trốn. Nơi xa Nam Cung đại nhân do dự một chút, cũng tạm thời tránh. Ôn Vũ Nhu trong lòng bàn tay đã sớm tất cả đều là mồ hôi. Giờ này khắc này, phía sau càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng rốt cục hồi tưởng lại 3 năm qua, mình là làm sao ngược đãi cô Phi Yến. Nàng sợ, luống cuống, hối hận. Ôn Vũ Nhu, Ôn dược sư. Cô Phi Yến nhìn chằm chằm Ôn Vũ Nhu, tự lẩm bẩm, kỳ thật, so với đối Ôn Vũ Nhu đến, nàng đối Ôn Vũ Nhu hậu trường càng thêm có hứng thú. Nàng đương nhiên muốn giữ lại Ôn Vũ Nhu, thật tốt truy cứu rõ ràng. Nàng cũng không có làm khó dễ, mà là cười nói, Trình Diệc Phi, Ôn Dược Sư, thích ngươi rất nhiều năm, ngươi cùng với nàng thật tốt tâm sự a. Ta đi trước, nàng nói xong, liền nhanh chân rời đi. Trình Diệc Phi căn bản không rõ ràng Ôn Vũ Nhu cái này tồn tại. Hắn nghi ngờ, nhìn lại, Ôn Vũ Nhu cũng là ngẩng đầu nhìn đến, lại giận xấu hổ lại ủy khuất, vừa khẩn trương, nước mắt lập tức liền chảy ra. Nàng đang muốn mở miệng, Trình Diệc Phi lại đều không có nghiêm túc nhìn nàng, mà là nhanh chân truy cô Phi Yến đi. Tiểu Dược Nữ, ngươi chờ ta một chút. Tiểu Dược Nữ, mẹ ta ở nhà ngươi chờ đây. Ngươi theo ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Trình Diệc Phi một đường chạy xa. Nhưng mà, cô Phi Yến liền trốn ở ngoài cửa. Bên vườn hoa, nàng mới không muốn xuất cung. Nàng muốn chờ Đường Tĩnh. Nàng, được thật tốt hỏi một chút. Cái này, Vinh Dự Lý Sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, nàng cũng không có quên phái người đi cho Hạ Tiểu Mãn báo tin. Vui, nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ biết rõ tin tức này, cũng sẽ mừng thay cho nàng a. Mà lúc này, quân cửu thần ở phía xa đại từ từ. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.